Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, có thể phân biệt âm vật. Tìm ấn thiên vấn, bỗng nhiên, Thạch Diễm nghĩ đến cái gì? Ánh mắt lấp lóe, có cơ hội chứng thực một chút là được. Hắn có lẽ minh bạch vì cái gì có âm vật vô pháp hấp thu. Âm lực điểm. 1806 công pháp, Tử Hoàng Huyền Quyết phẩm giai, ngũ phẩm siêu đẳng phân cấp, trung 9 tầng trạng thái, tầng thứ nhất Tử Hoàng Hư sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, quả nhiên không đủ a. Tầng thứ hai hẳn là Đan Tông, Thạch Diễm hít sâu một hơi, vô pháp duy nhất một lần vượt qua hư đan cảnh, vậy liền dùng linh thạch đề thăng. Có thể đề thăng một phần thực lực chính là một điểm. Bắt đầu, từng mai linh thạch bị bóp nát. Thạch Diễm không ngừng hấp thu. Chỗ mi tâm thứ 5 khiếu huyệt hiện. Từ xa nhìn lại giống như một ngày mắt. Tại thứ 5 khiếu huyệt toàn lực vận chuyển dưới. Thạch Diễm một hơi bóp nát 3 viên. Không có phí thời gian quá dài liền đem 749 mai linh thạch toàn bộ bóp nát. Bên trong linh khí hết thảy bị hấp thu, chuyển hóa thành hư đan nội kình, không chỉ là lượng đề thăng, là chất biến, hư đan trở nên ngưng thật rất nhiều, không giống trước hết nhất như vậy hư ảo. Thạch Diễm mở ra bàn tay, từng đạo nội kình bốc lên mà ra, hư đan tiểu thành cực hạn, cách hư đan đại thành chỉ kém một đường, nội kình hóa cương, đánh vào thanh trúc phòng sách mặt đất. Cảm thụ qua nội kình cường độ, Thạch Diễm biết được, Tử Hoàng Nguyên Hỏa uy lực lại được phóng thích ra không ít. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lại đối phó ốc quan 4 người, đều không cần vận dụng Thiên Hoàng Diệt Giảo, dùng phổ thông nguyên lửa một hơi liền có thể đem 4 người phân hóa thành khói đen. Khảo thí xong, Thạch Diễm lại đem máy sửa chữa công pháp điều ra. Phát hiện phía trên sửa chữa tuyển hạng vẫn là màu xám. Vô pháp tăng cao tu vi. Chứng minh còn kém xa lắm. Tử Hoàng Huyền Quyết vô pháp đề thăng. Hiện tại có thể tăng lên chỉ có cự sa ba chồng. Khinh công rất trọng yếu. Với tư cách cự sa môn mạnh nhất khinh công. Cũng là Minh Lương Phủ cấp cao nhất khinh công. Đề thăng nó là rất có cần phải. Có thể truy có thể trốn. Hôm nay gặp được Lương Pháp Bình, chính là đem cự sa ba chồng tu hành đến tầng thứ 3 người. Tốc độ cực nhanh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi, cho dù có thể đem đối phương lưu lại thực lực. Cũng đuổi không kịp, bóng đen dùng khinh công cũng không đơn giản. Xác nhận nhiễm hải triều giáo, tốc độ không thể so với Lương Pháp Bình chênh lệch, thậm chí hơn một chút. Chẳng biết là cùng thập phương ảnh nhân tộc thiên phú có quan hệ. Vẫn là bóng đen dùng vì tứ phẩm khinh công. Nghĩ đến liền đề thăng. Thạch Diễm liên tục điểm 2 lần. Âm lực điểm. 1806 võ kỹ. Cự sa ba chồng phẩm giai. Tam phẩm siêu đẳng phân cấp. 3 tầng trạng thái. Tầng thứ nhất. Có thể đề thăng. Sửa chữa. Sáng. Tiến hóa. Cho, âm lực phân biệt khấu trừ 472, 799, cự sa ba chồng bắt đầu đề thăng, một cỗ đặc thù lực lượng tiến vào bắp chân, tại tầng thứ nhất kinh mạch đả thông cơ sở bên trên, đả thông thứ hai, tầng thứ ba nhỏ bé kinh mạch, trong cơ thể hắn chủ kinh mạch sớm toàn bộ quán thông, những này là nhỏ đến không khả quan thân thể bí mạch. Thân thể con người như vũ trụ, không có quá phí nhiều ít khí lực, tại âm lực trợ giúp dưới, cự sa ba chồng nhẹ nhõm tu thành, cái này là người khác cần phải hao phí mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể tu hành. Thành công khinh công, đến tận đây, âm lực còn thừa 535, Huyên Nhi, Thạch Diễm tán đi cấm trận, đem quần áo đeo lên, công tử. Huyền Nhi nghe được thanh âm, nhanh chóng xông vào mật thất dưới đất, xông vào thanh trúc phòng sách, cho rằng Thạch Diễm có ngoài ý muốn. Thạch Diễm phân phó nói, lập tức đi Vẫn Tinh Môn tổng bộ, đi tìm Tàng Công các lão. Ta muốn hối đoái cái kia môn hoàng triều tìm kiếm âm vật ấn ký bí kỹ. Nếu là cống hiến không đủ, ngươi bỏ một cái âm vật hoặc là dùng linh tệ mua. Nhanh đi mau trở về. Được rồi công tử. Huyền Nhi lập tức rời đi. Cưỡi thanh tông mã cưỡi ngựa đảo rất nhanh. Huyền Nhi sau khi đi, Thạch Diễm thất thần. Ngày đó tại Tàng Công các mật thất, hắn chọn lựa đến Đại Hoang Lục Tự Mê Hồn Kinh lúc, còn phát hiện một cái ngọc giản. Ngọc giản kia xác nhận Tuần Thiên Vệ, không tính quá mức chân quý. Âm vật tại hoàng triều cảnh nội rất nghiêm, không ngừng âm vật yêu cốt đều như thế. Hẳn là sợ những vật này xuất cảnh, gia tăng kẻ đối địch khí vận. Này lên kia xuống liên quan đến hoàng triều đại thế. Tông môn sử dụng nhiều ít âm vật chế tạo công pháp ngọc giản, đều cần có linh kính làm phim. Báo cáo hoàng triều thời cùng nhau đưa trước. Âm vật giao dịch tra một cái chuẩn. Linh tu giết chết quỷ vật, hóa thành âm vật sẽ lưu lại dành riêng cho hắn ấn ký. Nếu là bị hoàng triều kiếp ở xuất cảnh âm vật, căn cứ ấn ký tại Tuần Thiên Kính bên trong sàng chọn, rất dễ dàng tra được. Tội chết. Tuần Thiên Vệ dùng thẩm tra chuyên môn ấn ký công pháp, ứng dính là hắn tại Tàng Công các mật thất nhìn thấy một cái kia. Hắn hoài nghi, lúc trước tại Tội Châu đạt được 42 cái âm vật vô pháp hấp thu, chính là cùng chuyên môn ấn ký có quan hệ. Hắn giết quỷ vật, âm vật bên trong lưu chuyên môn ấn ký là của hắn. Sở dĩ hắn có thể hấp thu, hắn tại Tội Châu hết thảy thu hoạch được 43 cái âm vật, chỉ có một cái 5 sao âm vật có thể hấp thu. Kỳ ư, quái tai, Thạch Diễm lòng có suy đoán, nhưng còn vô pháp xác định, chỉ có đợi đi đến âm vật giao dịch chợ đen, có đại lượng âm vật so với, hắn mới có thể xác định. Cũng không lâu lắm, Huyền Nhi trở về, không có bất luận cái gì khó khăn chắc trở mang về ngọc giản. Các lão rất dễ nói chuyện, cũng biết hiểu Huyên mà là thị nữ của hắn, đưa tiền liền bán, ngươi chờ ta ở bên ngoài, chờ Huyên Nhi sau khi rời khỏi đây. Thạch Diễm không kịp chờ đợi vận dụng vòng xoáy đem hấp thu âm lực điểm 535 võ kỹ, tìm ấn thiên vấn phẩm giai, không có phẩm cấp phân cấp, tầng 1 trạng thái, chưa nhập môn, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, đề thăng. Thạch Diễm không chút do dự bắt đầu đề thăng. Nếu là thật sự cùng hắn đoán có quan hệ, hắn liền có thể dùng cái này tìm ấn thiên vấn tại âm vật chợ đen trắng trợn chọn lựa âm vật, đề thăng chính mình, mà lại tuyệt đối sẽ không chọn sai, không có bại lộ vòng xoáy phong hiểm. Hiện tại chỉ hy vọng hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Âm lực khấu trừ 125, bất quá mười mấy hơi thở thời gian, tìm ấn thiên vấn liền luyện thành, cực kỳ cấp tốc, bản thân liền là phụ trợ loại bí kỹ, dùng máy sửa chữa công pháp, chỉ cần có âm lực liền có thể 100% tu luyện thành công. Cả hai vừa kết hợp dưới, lại cực kỳ đơn giản. Huyền Nhi, Thạch Diễm lại đem Huyền Nhi gọi tiến đến. Công tử. Huyền Nhi không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại rất hưng phấn. Nàng một người ở bên ngoài quá nhàm chán a. Đem váy dài màu đỏ bầy nhấp đến đầu gối, đẩy Thạch Diễm nửa ngồi xổm người xuống. Thạch Diễm lần này không có đuổi nàng, khiến nói, đem ta đưa cho ngươi âm vật đều lấy ra. Công tử hơi chờ. Huyền Nhi đem âm vật từng cái từ càn khôn trận túi lấy ra, tại mặt đất từng cái bày ra tốt, sau đó hai tay chống cằm, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Thạch Diễm hai mắt trợn to, thi triển tìm ấn thiên vấn. Tìm ấn thiên vấn tu luyện thành công về sau, cái này Tuần Thiên Vệ bí kỹ thần bí lại không. Hai mắt bên trong, trên đất âm vật bắt đầu trở nên không tầm thường. âm vật nội bộ tràn đầy quỷ vật âm lãnh lực lượng. Tại âm lãnh lực lượng bên trong, hắn thấy được cái gọi là chuyên môn ấn ký, là một đạo như có như không hơi thở ấn, cùng âm vật bên trong lực lượng đan vào một chỗ. Nếu không phải thi triển tìm ấn thiên vấn, căn bản không nhìn thấy, mỗi một cái âm vật đều có, chỉ là căn cứ âm vật cũ mới, hơi thở ấn trọng cạn không đồng nhất. Quả là thế, Thạch Diễm khóe miệng không tự giác cong lên, hỏi, huynh nhi, ta để ngươi tìm kiếm âm vật giao dịch chợ đen, ngươi đã tìm được chưa? Tìm được, huynh nhi trọng trọng gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.